Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 327. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giúp chú. Đạo diễn nổi tiếng Bách hơi nhíu mày nói. Giúp chú nói vài lời với ảnh hậu Trác. Hà, Tô Tái Tái nghiêng đầu nhìn Bách Trúc. Cô chớp mắt một cái. Ngây thơ nói, chú là ai chứ? Chẳng lẽ tự chú ra trận mà ảnh hậu Trác lại không cho chú chút tình mọn đó sao? Làm gì mà cần tới con nhóc như cháu? Đờ mờ, lại còn trả lại anh ấy nguyên câu. Bách Trúc đau khổ vô ngần, duỗi một ngón tay ra nói. Bao ăn khuya một tháng. Được rồi, ông chủ, bây giờ cháu đi liền đi. Vì đồ ăn của thú cưng, người làm công Tô Tái Tái đi làm việc. Sau đó Bách Trúc nhìn thấy Tô Tái Tái cầm một ly nước chanh tới chỗ ảnh hậu Trác. Ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh chị ấy. Nói, chị Mai, em nghe chú Hai Bách nói chú ấy có một kịch bản. Khí chất của nhân vật chính thật sự rất hợp với chị. Nói thật, cô ngẫm nghĩ rồi nói. Em không cảm thấy người khác có thể diễn được nhân vật đó. Thật sao? Trác Mai nghiêm túc suy nghĩ một chút. Lúc chị ấy đứng dậy, thì chủ động đưa tay cho Bách Trúc. Anh ấy được sủng mà hoảng cầm lấy tay Trác Mai. Chị ấy mỉm cười nói. Vậy thì đợi sau khi ghi hình xong, chị và đạo diễn Bách phải thảo luận một chút xem sao. Vừa đúng lúc chị có 2 tháng trống lịch trình. Thế này, sao nhóc con này nói chuyện dễ dàng thế nhỉ? Bách Trúc bị một cái bánh có nhân nện xuống đầu, ngẩn ngơ gật đầu, sau đó lại ngơ ngác quay qua nhìn Tô Tái Tái. Cô vươn một ngón tay ra với anh ấy, giống như đang nhắc anh ấy đừng có quên tiền công. Đúng lúc này, người chơi bình thường cuối cùng cũng tới, là một cậu ấm còn giàu có hơn cả Đại Khôn Hào. Bởi vì cậu ấy được đạo diễn La và A Quần cùng nhau hộ tống tới chỗ ghi hình. Là ở đây sao? Giọng nói cậu trai trẻ đầy vẻ ghét bỏ. Cậu ấy hít mũi nói. Chỉ vậy thôi hả? Tô Tái Tái và mọi người cùng nhau nhìn qua. Lập tức nhìn thấy một cậu nhóc 11, 12 tuổi đứng đó nhìn quanh. Hình như cái gì cũng không khiến cậu ấy hài lòng. Sau khi nhìn xung quanh một lúc, Trung Tử Ngang khinh thường hừ một tiếng. Cảm thấy những người này không có ai giỏi hơn chị bé giấy của cậu ấy. Chỗ này, bởi vì đây vẫn là chỗ ghi hình mà. Đợi lát nữa thật sự vào trò chơi cậu chủ nhỏ sẽ thấy thú vị hơn nhiều. Đạo diễn La đứng bên cạnh kiên nhẫn dỗ dành. Nói xong ông ấy ra sức nháy mắt với A Quần. Để anh ta cũng nói phụ. Ai ngờ A Quần lại vờ như chẳng thấy gì cả. Thật quá đáng, không còn cách nào khác. Đạo diễn La đành phải quay qua nhìn chị Hà, ném cho chị ấy một ánh mắt cầu xin giúp đỡ. Chị Hà chỉ có thể dẫn theo vài trợ lý nữ đi qua. Thầm hy vọng cậu chủ nhỏ này có thể nể tình các chị gái mà tốt tính hơn một chút. Đáng tiếc, nếu cậu chủ nhỏ biết nể mặt con gái thì cậu ấy đã không là cậu chủ nhỏ. Nhất là con trai tầm 11, 12 tuổi. Đang là tuổi không sợ trời không sợ đất, hung dữ như gấu lại có trí thông minh nhất định, không phải cứ tùy tiện cho một viên kẹo là có thể dỗ được. Như vậy càng khiến người ta đau đầu. À, là cậu nhóc nhà họ Trung à? Bách Trúc nhìn về phía Trung Tử Ngang, nhận ra đứa nhỏ đang nói chuyện là ai. Tô Tái Tái nghe xong quay qua nhìn anh ấy rồi lại quay qua nhìn Trác Mai. Thấy chị ấy cũng yên lặng gật gật đầu, chứng tỏ cũng biết cậu ấy. Cô cười hỏi, chú Bách, chị Mai, hai người đều biết cậu ta à? Bách Trúc gật đầu, ông cụ Trung có một bảo bối quý giá là cậu ta thôi. Ông cụ ấy và ông già nhà chú có quan hệ không tệ. Khựng lại một chút, anh ấy nói thêm, có điều chú cũng chưa gặp tên nhóc này được mấy lần. Chị cũng không khác gì mấy. Trác Mai gật đầu. Tô Tái Tái tỏ vẻ đã hiểu. Thấy cả đám người đạo diễn La và chị Hà đứng bên đó sứt đầu mẻ chán. Cô hơi nhún vai, dáng vẻ thấy thương nhưng không giúp gì được. Những người ở đây đều là huyền linh sư sao? Trung Tử Ngang nhìn xung quanh một chút rồi quay qua hỏi chị Hà. Đúng vậy, đều ở đây cả. Chị Hà nhỏ giọng cười. Dỗ dành cậu ấy, cậu chủ nhỏ có đặc biệt muốn chung đội với ai không? Nói không chừng lát nữa rút thăm có thể rút chúng đấy. Trung Tử Ngang đang cúi đầu chơi điện thoại, không thèm để ý tới chị Hà. Cậu ấy mở Weibo lên, mở một bài viết ra rồi đưa cho chị Hà xem. Hỏi thêm, đây là Weibo của tất cả mọi người ở đây à? Đúng. Đúng vậy, chị Hà nhìn màn hình di động của cậu ấy. Đó chính là bài đăng tuyên truyền trên Weibo chính thức của Huyền Linh Sư. Trên đó có Weibo của tất cả khách mời cố định. Chị ấy không rõ cậu ấy hỏi thế có ý gì. Chỉ có thể kiên trì trả lời. Trung Tử Ngang ghét bỏ bĩu môi. Sau khi đưa điện thoại cho bảo vệ đi cùng mình tới đây. Chân cậu ấy đá trái đá phải nói. Vậy tôi chung đội với ai mà chẳng giống nhau. Dù sao thì bọn họ cũng không bằng được chị gái bé giấy. Nghĩ vậy, Trung Tử Ngang đột nhiên bật dậy. Lấy lại điện thoại di động. Nhanh chóng nhắn tin cho ai đó. Chị Hà đụng phải cây đinh mềm không ăn cứng không chịu này. Đành phải quay qua nhìn đạo diễn La. Ánh mắt hỏi thăm xem giờ phải làm sao. Có thể làm gì được chứ. Vẫn phải dỗ thôi chứ làm sao. Đạo diễn La lại cho chị ấy một ánh mắt. Sau đó quay qua nhìn Trung Tử Ngang. Cười nói. Cậu chủ nhỏ. Bây giờ đã đủ người rồi. Hay là chúng ta bắt đầu rút thăm. Chuẩn bị bắt đầu trò chơi được không? Nói xong ông ấy dừng lại một chút. Nhìn vào đồng hồ trên tay, nói, thời gian cũng đã khá muộn rồi. Ông gấp gáp cái gì? Muộn thì cứ muộn thôi. Ông không thấy thôi còn đang nhắn tin à? Trung Tử Ngang tức giận. Ngẩng đầu nhìn đạo diễn La, cậu ấy hếch cằm lên nói. Cùng lắm thì sau khi ghi hình xong tôi sẽ phát bao lì xì cho mọi người. Thế là được rồi chứ gì? Cậu ấy nói xong, Trác Mai nhíu mày. Ngay cả Bách Trúc cũng lẩm bẩm một câu. Tên nhóc này, anh ấy đi về hướng đạo diễn La. Vừa đi vừa tức giận gọi. Trung Tử Ngang. Trung Tử Ngang ngẩng đầu. Nhìn thấy Bách Trúc thì vẻ mặt không còn kiêu ngạo như lúc nãy nữa. Cậu ấy cầm điện thoại đứng dậy. Gọi Bách Trúc một tiếng. Chú Bách, được. Con biết gọi chú là được. Bách Trúc chống nạnh đứng trước mặt Trung Tử Ngang. Nhíu mày nói, chú là tổng đạo diễn, mọi người ở đây đều phải nghe lời chú, cháu cũng không ngoại lệ, thế nên bây giờ cháu đừng làm loạn nữa, nhanh chóng thu xếp một chút rồi chúng ta chuẩn bị phát sóng trực tiếp. Trung Tử Ngang không phục, lên tiếng cãi lại, cháu không hề làm loạn, cháu chỉ đang gửi tin nhắn cho chị gái mà cháu quen thôi mà. Dừng một chút, cậu ấy tiếp tục hếch cằm lên. Khuôn mặt đầy kiêu ngạo nói, cháu thay chị của cháu tới xem thử trong Huyền Linh Sư có ai giỏi bằng chị ấy hay không thôi. Chị ư, Bách Trúc nghe thế, thắc mắc hỏi, cháu có chị gái từ khi nào vậy? Cháu vừa nhận cách đây không lâu á, Trung Tử Ngang cực kỳ tự hào. Bắt đầu khoe khoang, chị của cháu giỏi lắm luôn, không những giúp cháu tránh khỏi nguy hiểm chỉ với vài câu nói. Mà còn chơi game cực kỳ lợi hại nữa. Nói xong, cậu ấy lại nhìn xung quanh. Tầm mắt lướt qua đám người Tô Tái Tái. Nhưng không có ý định dừng lại mà nhìn thẳng về phía Bách Trúc rồi khẳng định. Chị ấy mạnh hơn tất cả những người ở đây cộng lại gấp trăm lần. Đáng tiếc là chị của cháu có hơi khiêm tốn. Không thèm tham gia ba mấy cái chương trình giải trí nhàm chán này. Nên cháu mới đến đây để trải nghiệm thay chị ấy. Nói ngắn gọn là, tôi thay mặt chị tôi đến xem đám đồ bỏ đi nhà mấy người. Này, nhìn thấy dáng vẻ hống hách của Trung Tử Ngang, Bách Trúc thật sự không thể nhịn được nữa. Anh ấy vươn tay giật tóc của cậu ấy. Đến khi cậu ấy ăn đau rồi kêu lên, y ra, ây ra, thì anh ấy mới dừng tay và cất lời. Tuy chú không biết cái người chị gái mà cháu nói có lợi hại đến như vậy không. Nhưng chú thật sự mong rằng cô ấy có thể xuất hiện ở đây vào lúc này. Ít nhất là có thể quản lý được cháu. Trung Tử Ngang nghe vậy, chợt buông bàn tay đang vuốt tóc xuống, có hơi thất vọng đáp, đây cũng là điều mà cháu mong mỏi. Đáng tiếc là chị bé giấy không hề trả lời tin nhắn riêng mà cậu ấy đã gửi. Lẽ nào chị ấy bỏ nick rồi? Nhưng lượng fan đã rất khách quan rồi mà. Suốt ngày cứ có những cao thủ trong giới e-sport than thở rằng họ đã bị bại dưới tay của bậc thầy bé giấy, rồi còn muốn bái sư học nghệ nữa. Sau đó cậu ấy nghe tin Huyền Linh Sư tuyển khách mời mới, nên tưởng rằng chị bé giấy cũng sẽ đến. Vì thế mà cậu ấy mới tới đây để thử vận may. Cho dù chị ấy không tham gia, nhưng biết đâu có xem chương trình thì sao? Đến lúc đó sẽ phát hiện ra cậu ấy cũng nên cách chương.